Ta thật sự không mở hắc điếm. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là võ kỹ, không có khả năng không có sơ hở nhiều hay ít ở trong thực chiến có tác dụng quyết định quan trọng. Trường pháp của Trương Bá uy lực không tồi, nhưng sơ hở không ít, cũng may giấu kỹ nên người bình thường không nhìn ra, cao thủ nhìn ra được lại không màng chỉ điểm. Đa tạ trường quầy chỉ giáo. Trương Bá lấy lại tinh thần, lòng tràn đầy cảm kích. Lục Kiến Vi cười cười, ngươi là tiểu nhị bát phương khách đi 3 mét, chút việc nhỏ này chớ để trong lòng. Trương Bá thầm nghĩ, đây cũng không phải việc nhỏ, biết được sơ hở của lão, về sau trong lúc đối địch có thể phòng bị, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, nói cách khác Lục trường quầy xem như ân nhân cứu mạng của lão. Vừa thu nhận lại còn chỉ điểm võ kỹ, ân tình này thật sự không có gì báo đáp. Chu Nguyệt cũng vui cho Trương Bá, hắn bạo gan hỏi. Trường quầy tỉ tỉ, ngươi có thể chỉ điểm ta được không? Kiếm pháp của ta có chỗ nào sai sót không? A Nguyệt, Trương Bá ra tiếng nhắc nhở. Lục trường quầy nguyện ý chỉ điểm là thiện tâm, bọn họ không thể coi là lẽ đương nhiên. Không sao, Lục Kiến Vi ôn hòa nói. Ngày ấy ngươi ở trong viện luyện kiếm, ta đã nhìn ra có mấy chỗ không ổn. Chu Nguyệt mừng rỡ nói. Mong tỉ tỉ không tiếc chỉ giáo. Chờ ngươi làm xong ghế bập bênh ta sẽ chỉ ngươi. Lục Kiến Vi không có lập tức đồng ý, yêu cầu của nàng với tiểu nhị là, cần sáng tạo ra giá trị cho khách đi 3 mét. Chỉ có như vậy mới có thể nhận được phúc lợi. Chu Nguyệt nghe vậy không chút do dự chạy ra hậu viện tiếp tục đại nghiệp làm mộc. Vừa được làm chuyện mình thích, lại vừa có thể được cao nhân chỉ điểm, trên đời còn có chuyện tốt như vậy. Lục Kiến Vi trở lại lầu 3 tiếp tục tu tập tâm pháp. Thanh tiến độ của nàng còn thiếu một chút mới có thể đột phá 10.000 lên cấp 3. Nhạn Quá Vô Ngân đã học tới thức thứ 4, mỗi ngày lại chỉ có thể ở trong phòng bay tới bay lui, Lục Kiến Vi dần mất đi hứng thú. Người không định dạy Hoành Ba Trưởng cho Trương Bá sao? Hệ thống không hiểu Lục Kiến Vi muốn làm gì. Lục Kiến Vi kinh ngạc, ta khi nào thì nói muốn dạy hắn Hoành Ba Trưởng. Hệ thống, không phải ngươi hỏi hắn tu tập võ kỹ gì sao? Cho nên, trường pháp không phải chuẩn bị cho hắn. Lục Kiến Vi lắc đầu, trường quầy như ta dễ tính vậy sao? Chỉ điểm bọn họ võ kỹ đã là nể tình lắm rồi, còn muốn ta chủ động dạy hắn trường pháp mới. Đây là ta tự mình bỏ tiền ra mua đó, vậy ngươi mua trường pháp làm gì? Lục Kiến Vi suy tư nói, ta không phải không thể dạy hắn, nhưng khi nào dạy như thế nào còn phải suy nghĩ thêm. Nàng có thể làm một trường quầy thân thiện, nhưng không thể trở thành người tốt. Hệ thống không nhịn được tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không có gì. Chẳng qua đang chờ một cơ hội thôi. Ngày tháng an nhàn trôi qua nhanh chóng, lại qua mấy ngày Lục Kiến Vi rốt cuộc luyện đến cấp 3. Nàng nhìn năm số không sao cấp bậc, bỗng nhiên cảm thấy mệt tâm, cấp bậc càng về sau càng khó tăng tu vi. Cấp 3 lên cấp 4 cần 10 vạn, cấp 4 lên cấp 5 cần 100 vạn, cũng không biết phải tu luyện đến ngày tháng năm nào. Tiểu khách, có cách nào tăng tốc độ nâng cấp tu luyện lên không? Người khác tu luyện đều dùng năm để đo lường, của ngươi chỉ là ngày còn chưa thỏa mãn. Chẳng lẽ không có thiên tài võ giả à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thì có, nhưng người ta từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Võ giả thiên tài đứng đầu giang hồ 3 tuổi bắt đầu tu luyện. Tu tập 10 năm cũng mới cấp 5, ngươi đếm thử mình tu luyện được bao nhiêu ngày, bây giờ là cấp mấy? Lục Kiến Vi, được rồi, là nàng tham lam. Cũng may tâm pháp ngày càng thuần thục, nàng hoàn toàn có thể tu tập nội lực bất cứ lúc nào, 24 giờ không ngừng tức, thời gian ngủ nội lực cũng có thể tự nhiên vận chuyển. Mỗi lần vận chuyển nội lực đều sẽ tiến hành rèn luyện và tăng lên. Nàng quan sát bên ngoài, khẽ thở dài, khách hàng tiếp theo ở nơi nào a? Hệ thống, trong mơ cái gì cũng có, Vọng Nguyệt Thành, Nhiêu Cường ở trong núi tóm được mấy con chuột tre đưa tới bán cho Duyệt Lai Tửu Lầu. Đây là tửu lầu lớn nhất Vọng Nguyệt Thành, trường quầy họ Chu, chủ nhân họ Tiết, là nhà giàu số 1 Vọng Nguyệt Thành. Chu trường quầy là người ôn hòa, có quen biết với Nhiêu Cường, hắn nhận chuột tre từ Nhiêu Cường, cười tủm tỉm nói. Chuột tre thịt tươi ngon, sau này có thể đưa tới nhiều hơn cũng được. Nhiêu Cường khó xử nói, mấy ngày nữa phải vào vụ thu hoạch, ta có lẽ không có thời gian. Không sao, đợi qua vụ thu hoạch hãng đưa cũng không muộn. Chu trường quầy cũng không làm khó hắn, có điều mấy ngày nay ngươi ít vào thành, trong nhà có việc sao? Ngưu Cường những lúc công việc đồng áng rảnh rỗi thường xuyên vào thành làm chút việc vặt, có khi làm xong sớm còn tới Duyệt Lai tửu lầu chào hỏi Chu trưởng quầy. Không có việc gì, chỉ là thu xếp vận chuyển hàng giúp bà con thôi. Chu trưởng quầy thuận miệng hỏi, chuyển hàng gì? Đưa chút nguyên liệu nấu ăn cho bát phương khách đi 3 mét. Cái gì bát phương khách đi 3 mét? Chu trưởng quầy nghi hoặc nói, khách đi 3 mét mới khai trương trong thành sao? Ngưu Cường lắc đầu giải thích, không phải trong thành, khách đi 3 mét này mở ở mảnh đất hoang ngoài thành, đồ sộ lắm. So với tửu lầu chúng ta thì sao? Chu trưởng quầy bị khơi gợi lòng hơn thua. Cách trương.